Tiến hóa tại vô hạn thế giới. Chương 43 chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Hằng chưa thấy ủy viên trong miệng người kia bao giờ, nhưng để mà có được một người cải tạo đi theo bảo vệ chắc chắn là nhân vật quan trọng với nhân loại. Rất nhanh hắn tìm được một người phụ nữ lớn tuổi đang trong sự bảo vệ của toán lính mặc bọc giáp. Bọn họ đang giao chiến cùng với một đám cuồng tín đồ cải tạo. 5 cuồng tín đồ cải tạo hoàn chỉnh và hơn 20 cuồng tín đồ cải tạo không hoàn chỉnh vây giết 10 vị binh sĩ trang bị bọc giáp. Các binh sĩ bị đánh gần như tuyệt diệt, chỉ còn vài người đau khổ chống cự. Một tên cuồng tín đồ chuẩn bị bóp nát đầu một binh sĩ thì tầm mắt đảo ngược, nó phát hiện ra tầm mắt của mình là thân hình không đầu vẫn đang cọ quậy xong rồi ngã xuống đất. Nó đã bị chém đầu nhanh đến mức không kịp phản ứng. Dương Hằng mặc một thân giáp đen, khí thế kinh hãi xông thẳng vào giữa đám cuồng tín đồ cải tạo không hoàn chỉnh. Kiếm ở hai tay liên tục vung vẩy, máy thịt và tứ chi của cuồng tín đồ rơi rớt như mưa. Mặc vào ATA Power Armor cùng tiêm vào một phần mãnh dược cuồng hóa đủ để hắn chém giết dễ dàng những cuồng tín đồ cải tạo không hoàn chỉnh có trị số lẹt đẹt ở 1, 2 và 1, 3 này, ngài ủy viên, tôi tới đây để đưa ngài về nơi an toàn. Áo đen, làm sao cậu? Bà ta chưa kịp nói xong thì lũ cuồng tín đồ cải tạo hoàn chỉnh đã công tới đây. Khác với những cuồng tín đồ lúc trước, kẻ trước mắt mới là đối thủ buộc hắn phải cẩn thận. Một tấm thảm từ trên người hắn bay đến chỗ bà ủy viên, bà ta gấp gáp hỏi. Áo đen, Red Guardian đâu? Sao cậu lại ở đây? Cậu ấy nói là mình đã không cứu được, nhờ tôi đến đây đưa ngài về nơi an toàn. Dương Hằng giải thích những lời cuối cùng của chiến sĩ giáp đỏ. Bà ta nghe thấy vậy, con mắt phím hồng, bàn tay đã trắng bệch nhỏ máu do nắm quá chặt. Có vẻ như giữa bà và người chiến sĩ kia không chỉ có quan hệ đơn thuần là người bảo vệ và người được bảo vệ. Nhưng dù đau đớn như thế nào, bà vẫn phải lấy tình hình làm chủ, phải đưa ra quyết định chính xác nhất. Cậu định cho tôi thoát đi bằng cả nào? Tấm thảm này, bởi vì nó có thể bay. Hoàn toàn vượt qua quy luật vật lý thường quy, tấm thảm uốn lượn một vòng trên không rồi hạ xuống dưới chân ủy viên, nét mặt của bà kinh ngạc trong chớp mắt. Thứ này, là thế nào mà, nhưng Dương Hằng đã không có thời gian trả lời, cuồng tín đồ đã triển khai thế công mãnh liệt trước mặt hắn. Bà ta không hỏi nữa, ngồi lên tấm thảm, trong tay vẫn cầm chặt chiếc cặp bằng hợp kim. Thảm bay vút đi, mang theo ủy viên hướng thẳng về thành Rock, chỉ cần về đó là có thể an toàn. Hai phần mãnh dược, cuồng hóa được tiêm vào người. Đẩy cao sức mạnh của hắn lên 1, 3, hắn không biết chiến sĩ giáp đỏ đó có thể trụ được bao lâu, nhưng Dương Hằng biết mình cần giải quyết nhanh chóng toàn bộ 25 cuồng tín đồ này. Hai thanh kiếm hóa thành hai đường sắc lẹm, từng viên bom tê liệt màu đen được vung ra vương vãi trên mặt đất, nổ ra trường điện từ tê liệt. Lũ cuồng tín đồ cải tạo chỉ cần bị tê cứng lại thì lưỡi kiếm của hắn đã quét đến, như lưỡi hái tử thần lạnh lùng thu gặt lấy sinh mệnh bọn chúng. Dương Hằng tập trung giết những kẻ yếu trước để tránh cho chúng sẽ làm gián đoạn trận chiến tiếp theo. Hắn như bóng ma không ngừng đi lại giữa đám tín đồ. Cứ mỗi lần đi qua là lại có một cái đầu rơi xuống. Bởi vì hắn trảm kích không tốt lắm nên đầu cắt ra nhiều khi cũng không hoàn chỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lũ cuồng tín đồ cải tạo hoàn chỉnh muốn đánh giết hay ít nhất là ngăn cản hắn lại, chỉ là Dương Hằng luôn tránh chiến, tránh cho bị vây quanh, chỉ tập giết những kẻ yếu kia. Chúng muốn dùng những từ ngữ tục tĩu nhất chửi rủa Dương Hằng, nhưng đây là chiến đấu, chửi rủa chỉ khiến chính mình trở nên vô dụng, bất lực. Với những cuồng tín đồ, bọn chúng đặc biệt không thích cảm giác này. Chúng không thể làm gì Dương Hằng, thế là lại quyết định giết những binh lính đằng kia, giống như Dương Hằng giết những cuồng tín đồ cải tạo không hoàn chỉnh. Đáp lại điều đó, là một chùm bom được vung ra trước mặt cùng âm thanh lạnh sống lưng từ chiếc mặt nạ. Đến đây, cuồng tín đồ quay đầu, khó chịu cùng e ngại hiện ra khi nhìn thấy thứ màu đen hắn cầm trên tay. Loại bom này thật khó chịu, bom khiến bọn chúng trở nên yếu hơn, chậm hơn. Để vốn dĩ áo đen, một kẻ chỉ mạnh hơn bọn chúng một chút có thể dày vò bọn chúng đến bước đường này. Cả 5 tên cuồng tín đồ cải tạo hoàn chỉnh chỉ dừng lại trong nháy mắt, liền chia làm 5 hướng vây giết Dương Hằng. Hắn cũng không ngồi im, chủ động lao lên tấn công tên gần nhất. Mà binh lính cũng không nhàn rỗi, 5-6 người lính mặc bọc giáp đối đầu với gần 10 tên cải tạo không hoàn chỉnh vốn là một trận chiến chênh lệch, nhưng bom tê liệt của Dương Hằng ném ra lúc trước đã giảm xuống sức mạnh của chúng trong phạm vi lớn nên hai bên có thể đánh ra thế hòa. Thậm chí, bên phía quân đội với ưu thế về trang bị còn đang dần lấn lướt. Những người lính này đối đầu với chủ giáo chỉ có thể bị làm thịt trong một nốt nhạc, phải khi đối đầu với những kẻ dị dạng của giáo phái Đôm mới có thể phát huy ra toàn bộ sức mạnh. và Dương Hằng, bằng cách sử dụng đấu pháp lấy thương đổi thương, hắn thành công cắt phá nửa đầu của một cuồng tín đồ, nhưng công kích từ mấy kẻ vây quanh lại khiến hắn đau đến mức phải cắn chặt răng. Tiếp tục vật lộn với bốn cuồng tín đồ, một ống tiêm bị hắn lặng lẽ chích vào người. Đó là một ống adrenaline, não bộ bị kích thích đau đớn trong cơ thể bị áp chế lại, chỉ còn có sức mạnh chảy xuôi theo máu thịt theo các cơ, đến cả hệ thần kinh. Đến, đây, trong lúc đó, người phụ nữ lớn tuổi đang cưỡi thảm bay trên không. Nếu là bình thường, bà ta đã nghiên cứu xem thứ này hoạt động như thế nào, sau đó suy nghĩ liệu nó sẽ giúp ích được cho nhân loại không. Chỉ là hiện tại bà không có tâm trạng, có nén việc khóc dù tại trên không lồng lộng gió chỉ có mình bà. Rất ít người biết được là Red Guardian kia cùng bà không chỉ đơn thuần là quan hệ giữa bảo vệ và cấp trên. Người đó, còn là con trai của bà. Là con trai của ủy viên hội đồng tối cao, tức là dù trong cái thời đại loạn lạc của nhân loại và quái vật này, cậu ta vẫn có thể sống một cuộc sống sung sướng, hưởng thụ sự an toàn và giàu mạnh đằng sau tường thành của Lysandra. Chỉ là cậu đã chứng kiến sự hối hận và dằn vặt của mẹ mình đối với chuyến đi sao hỏa năm đó. Trong một gia đình chỉ có hai người là mẹ và cậu. Hình ảnh của mẹ trong mắt cậu luôn là một người độc lập mạnh mẽ. Và lần đầu tiên cậu thấy mẹ ôm di ảnh của người cha mà thút thít, cậu nghĩ rằng mình phải làm gì đó. Mẹ trở thành ủy viên của hội đồng tối cao, cậu cũng trở thành một quân nhân trẻ tuổi xuất chúng. Giấu giếm mẹ mình tham gia vào dự án người cải tạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho đến khi bà ấy phát hiện cậu đã khoác lên mình bộ bọc giáp đỏ thẫm, trở thành một Guardian. Bà tức giận, bà đánh, bà mắng, bà trách móc rằng mẹ chỉ không muốn cậu hy sinh giống như cha, bởi vì cha cậu cũng là một quân nhân, cũng đã hy sinh khi cứu người khác. Bà không muốn mất đi người thân cuối cùng của mình, nhưng mà quyết tâm đanh thép của người con trai đã khiến người mẹ chấp nhận. Trở thành người bảo vệ bên cạnh mẹ mình, cậu đã cứu được bà rất nhiều lần. Thời kỳ đó, hội đồng tối cao vừa mới thành lập, tuy rằng thật sự đã trở thành cơ quan có quyền lãnh đạo cao cấp nhất trong toàn bộ nhân loại, nhưng tàn dư của rất nhiều chính phủ đã sụp đổ vẫn nắm giữ quyền lực rất mạnh. Thay vì cộng đồng chống lại Doom và tái thiết thế giới, những kẻ đó lại trầm mê trong việc tranh giành quyền lực, trở thành người đứng đầu. Thành viên của hội đồng tối cao càng là trung tâm của vòng xoáy. Ám sát, hạ độc, vu khống, uy hiếp. Quá nhiều thủ đoạn được sử dụng để những kẻ cầm quyền thế giới cũng có thể đưa người mình muốn vào cái ghế ủy viên hội đồng, biến hội đồng thành con rối để điều khiển. Nếu không phải công nghệ người cải tạo được gắt gao giữ ở bên này, hiện tại xem chừng nhân loại vẫn đang nội loạn, còn Doom đã áp sát đến sát bờ vực. Với sức mạnh đáng sợ có thể một địch ngàn, một địch vạn của người cải tạo. Những con sâu bị trừ bỏ cùng vây cánh của chúng, nhân loại mới có thể đồng lòng, xây dựng lại xã hội cùng tập trung chiến đấu với Doom. Mỗi thành viên quan trọng đều có Red Guardian đi theo bảo vệ, trở thành một giới luật không thay đổi đến hiện tại dù nội loạn đã được trấn áp nhiều năm. Cách chương.